Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Người dùng bản thể công kích ma tộc không có sao chứ? Ninh Thư hỏi đạo, ma tộc huyết dịch có mạnh phi thường tính ăn mòn cùng độc tính. Thanh Việt nhìn mình tay, nói ra, ta liền muốn thử xem có thể hay không chống cự ma tộc huyết dịch ăn mòn. Ninh Thư gật gật đầu, thí nghiệm kết quả như thế nào? Ta nhìn tay ngươi không? Có việc gì? Vẫn được. Thanh Việt gật đầu nói. Ninh Thư thành khẩn nói ra, ta tưởng nhờ ngươi giúp ta cởi ra cấm chế. Thanh Việt gật đầu, lấy ra bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ khói trắng xông ra, trong bình ma tộc huyết dịch chính đang sôi trào. Cũng không biết cái này nhìn giống ngọc chất cái bình làm bằng vật liệu gì, lại có thể ngăn cản ma tộc huyết dịch ăn mòn. Thanh Việt đem ngón tay của mình vươn vào trong bình, nói ra, đợi chút nữa ta, tại trên trán ngươi vẽ linh trận, sẽ có một chút đau, ngươi chịu đựng một điểm. Ninh Thư sửng sốt một chút, nói ra, dùng ngón tay sao? Những vật khác đều sẽ bị huyết dịch ăn mòn. Thanh Việt không lắm để ý nói. Ninh Thư có chút cảm động. Cảm ơn ngươi, ngươi đã vì ta làm nhiều như vậy. Tại trải qua vị diện bên trong, gặp được một hai cái là bởi vì linh hồn của nàng trợ giúp nàng, mà không phải là bởi vì người ủy thác nguyên nhân. Giáo y đại thúc là một cái, Thanh Việt là một cái. Ninh Thư cảm kích Thanh Việt đối chính mình trợ giúp, mặc kệ như thế nào đều phải cảm ơn ngươi. Thanh Việt cười một tiếng, không có việc gì. Thanh Việt ngón tay dính lấy vết máu màu đen, bóp một đạo pháp quyết, sau đó ngón tay đụng phải Ninh Thư cái trán, ma tộc huyết dịch đụng chạm làn da, nóng rực dị thường. Ninh Thư cảm giác da của mình đều muốn chín, đoán chừng là trong thân thể có ma tộc huyết dịch, chỉ là cảm thụ nóng rực, không có khác tình huống. Trên trán pháp trận ẩn vào làn da, huyễn hóa thành vô số lợi kiếm bay thẳng đan điền. Trong đan điền cấm chế nổi lên, có lẽ là cảm thấy uy hiếp, cấm chế toát ra nồng đậm ma khí. Ninh Thư cảm giác vô cùng thống khổ, hai phe tại trong thân thể của nàng tranh đấu, đem đan điền của nàng khiến cho một đoàn loạn, đan điền giống như đều muốn sụp đổ. Thanh Việt còn đang không ngừng vẽ pháp trận, đem Ninh Thư đau đến hận không thể đâm tường. Không biết qua bao lâu, một tiếng răng rắc thanh âm, cấm chế phá. Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác linh hồn của mình đều muốn thăng hoa. Loại kia thoải mái tự do cảm giác để Ninh Thư hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, không có cấm chế, không có cái gì có thể tại khống chế nàng. Ninh Thư hai tay nắm ở Thanh Việt tay run run biểu thị cảm tạ. Dòng biển, cám, ơn ngươi. Thanh Việt thu hồi mình tay, không có việc gì, xin gọi ta Thanh Việt. Thanh Việt hết sức nghiêm túc nói, tốt, biển, Thanh Việt, không có cấm chế. Ninh Thư cao hứng, ban đêm đều ăn hơn hai bát cơm. Thanh Việt uống vào nước biển, nhìn thấy Ninh Thư ăn đến mặt mũi tràn đầy dầu, nhịn không được nói ra, nhân tộc khẩu dục ta đến bây giờ đều không thể nào hiểu được. Ninh Thư nói ra, kỳ thật ta cũng không quá hiểu ngươi muốn uống nước biển. Đến ngươi cấp độ này, còn cần nước biển, quen thuộc. Thanh Việt nói, nhân tộc ăn cái gì là vì sinh tồn, vì có thể để cho ăn vui sướng một chút. Đồ, ăn đương nhiên phải làm ăn ngon một chút. Ninh Thư đánh một cái nấc, buông xuống chén đũa. Người tiếp theo có tính toán gì? Thanh Việt hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, khẳng định là tu luyện a, cường đại còn có chuyện phải làm. Thanh Việt gật gật đầu, ta đi theo ngươi. Cái này không cần đi, ta lúc ấy chính là tiện tay mà làm, ngươi không cần báo đáp ta. Ninh Thư phất phất tay. Thanh Việt yên lặng nhìn xem Ninh Thư, ngươi làm cái gì? Ninh Thư, quên lúc kia rong biển vẫn là một đứa bé, cái gì ý thức đều không có. Không có làm cái gì. Ninh Thư nói, ngươi muốn đi theo liền theo đi. Ăn cơm, Ninh Thư liền trở về phòng tu luyện. Tu luyện tốc độ thật nhanh. linh khí điên cuồng hướng trong thân thể của nàng. Tuân, trong đan điền khí kình bàn long thôn phệ linh khí. Khí kình bàn long toàn thân vàng óng. Tại Ninh Thư trong đan điền du động. Liền râu rồng đều có. Con mắt đều có con ngươi. Bắt đầu chỉ là hình ảnh. Này lại rất có thân. Ninh Thư có thụ cổ vũ. Càng không ngừng tu luyện. Nhưng là theo tu luyện tăng tốc. Bàn long trên thân kim sắc ngược lại đơn giản. Giảm phai nhạt. Rút đi vàng óng cảm giác. Ngược lại hướng ngân sắc thượng phát. Triển. Ninh Thư vò đầu. Một mặt mộng bức. Không biết biến hóa như thế là chuyện gì. Xảy ra. Ninh Thư chỉ có thể tìm Thanh Việt giám định lực chiến đấu của mình. Chúng ta tới một trận. Ninh Thư hướng Thanh Việt nói. Thanh Việt lắc đầu. Ngươi đánh không lại ta. Ta biết. Ta muốn để ngươi giám định một chút ta hiện tại sức chiến đấu. Ninh. Thư hướng Thanh Việt nói. Ninh Thư nói phóng xuất ra khí kình. Bàn long hướng Thanh Việt phóng đi. Thanh Việt giơ tay lên gảy một cái xông lại bàn long chán. Khí kình lập tức tán loạn. Ninh Thư nâng lên nắm đấm hướng Thanh Việt đập tới. Thanh Việt vung tay lên. Trực tiếp để Ninh Thư khảm ở trên tường. Ninh Thư giật giật thân thể của mình. Hướng Thanh Việt hỏi. Ta thực lực bây. Giờ như thế nào? Không sai biệt lắm có hóa thần kỳ. Nhưng là hóa thần kỳ cũng có cường đại. Cũng có yếu. Cái này không tốt lắm giám định. Thanh Việt thành thật. Thật nói. Ninh Thư nắm chặt lại nắm đấm. Một quyền nện trong sân trên cành cây. Cây này. Lập tức bị Ninh Thư đánh thành mảnh vỡ. Người tu luyện bài sơn đảo hải. Rút đao đoạn thủy. Các loại thủ đoạn cao minh. Đây chính là lực lượng cường đại. Khí kình tại sao lại biến nhan sắc rồi. Ninh Thư có chút nghĩ không thông. Cùng tắc kè hoa đồng dạng. Ta không có tu luyện qua loại công pháp này. Không cách nào biết được loại. Tình huống này là như thế nào? Thanh Việt nói. Có lẽ là nhan sắc sáng quá. Quá chói mắt. Cái này giải thích tốt thông tục dễ hiểu a. Thật là như vậy sao? Ninh Thư tu luyện tuyệt thế võ công cực hạn chính là khí kình thành kim sắc. Bàn long. Ngân sắc còn chưa từng có gặp được. Ninh Thư chỉ có thể kiên trì tu luyện. Sau đó khí kình bàn long biến thành ngân sắc, liền không có lại biến hóa. Chẳng lẽ tu luyện đến ngân sắc liền sẽ không lại biến hóa rồi? Ninh Thư chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm tòi. Thanh Việt đến tìm Ninh Thư. Nói ra, ngươi dạng này tu luyện cũng không được. Đi thí luyện một cái đi. Thanh Việt mang theo Ninh Thư cổ áo. Thuấn di ra tiểu trấn. Đến dãy núi, có thể tìm con yêu thú thử một chút. Thanh Việt nói, Ninh Thư nhìn xem mênh mông vô bờ dãy núi nói ra. Yêu thú thế nhưng là đồng. Loại của ngươi a, Thanh Việt nhìn xem Ninh Thư. Nhân loại không phải cũng sẽ tàn sát đồng loại. Sao, giết người đoạt bảo, vì lợi mình sát hại đồng loại sự tình. Ma tộc cũng, giống vậy, chính là nhỏ yếu yêu thú cũng sẽ trở thành những yêu thú khác khẩu. Phần lương thực, hài tử. Nhân gian vẫn là có tốt đẹp. Ninh Thư có chút không phản bác được. Thanh Việt cười cười. Từ ta biến hóa sau. Ta đi khắp nơi. Học tập các loại. Tri thức. Cùng nhân tộc học. Cùng ma tộc học. Gặp qua sự tình rất nhiều. Ninh Thư não bổ làm ra một bộ ngơ ngẩn Thanh Việt bị người bán còn. Hỗ trợ kiếm. Tiền dáng vẻ. Đỉnh lấy một đầu xanh mơn mởn tóc. Không biết bao nhiêu người muốn móc hắn nội. Đan. Bây giờ nhìn Thanh Việt trí tuệ dáng vẻ, đây là trải qua bao nhiêu năm tháng, mới có thể dạng này, quá khó khăn, Ninh Thư an ủi Thanh Việt, người bây giờ nhìn xem không có chút nào thiểu, năng, Thanh Việt, hết chương.